Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, cấp bách. Là ai dạy hắn? Cô Phi Yến, quân cửu thần không có tới Bắc Cương, nhất định đi tiền tuyến. Đối với cái này, Trục Vân Cung Chủ cùng Thủy Cơ không chỉ ngoài ý muốn, càng là hoài nghi, Mục Nhiên đã làm phản. Chắc chắn Ngọc Giao không vào biển bí mật nói cho cô Phi Yến bọn họ, mà bọn họ muốn tại Vạn Tấn bắt được Ngọc Giao binh vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ không có lý do gì không đến Bắc Hải nha. Thủy Cơ nghi ngờ nói, cung chủ, chẳng lẽ tiền tuyến còn có chuyện gì so càn, minh chi lực đối bọn hắn còn trọng yếu hơn? Trục Vân cung chủ hỏi ngược lại, theo ý ngươi, còn có thể có chuyện gì so càn minh trọng yếu? Trục Vân cung chủ ngữ khí khá là khinh thường, nàng tựa hồ thà rằng tin tưởng Thủy Cơ tình báo là giả, cũng không tin cô Phi Yến bọn họ không có tới. Phải biết, nàng phỏng đoán sự tình hiếm có bỏ lỡ, mà ở trong mắt nàng, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đã có thể mạo hiểm nhập cửu lê tộc cổ mộ. Cái kia hẳn là, đối với thần lực tình thế bắt buộc, thế tục tranh đấu tại bọn hắn mà nói, tuyệt không phải trọng yếu nhất. Thủy Cơ do dự một chút, nói, cung chủ, có chuyện, sợ là Mục Nhiên cũng không có cáo chi ngài a. Trục Vân cung chủ lập tức nhìn qua, chuyện gì? Thủy Cơ nguyên bản cũng không muốn nói quá nhiều, dù sao, chuyện này liên lụy đến Bách Lý Minh Xuyên, nhưng là, bây giờ cô Phi Yến cùng quân cửu thần không, còn Trục Vân cung chủ trưởng khống, nàng cũng không thể không nói ra chân tướng. Nàng nói, quân cửu thần thân thế có kỳ quặc. Trục Vân cung chủ mười điểm ngoài ý muốn, thanh âm càng ngày càng lạnh lùng, vì sao không còn sớm cáo chi bản tôn? Thủy Cơ liền vội vàng giải thích, thuộc hạ cho rằng việc này không ảnh hưởng đại cục, lại thuộc hạ còn chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng, không có kết luận, cho nên không dám bẩm báo. Trục Vân cung chủ không nói chuyện, lại ánh mắt thật sâu nhìn xem Thủy Cơ. Thủy Cơ không dám trì hoãn, liền tranh thủ nàng từ Thiên Viêm đại hoàng thúc trong miệng biết được bí mật nói ra hết. Trục Vân cung chủ phi thường ngoài ý muốn, nàng lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Nàng nói, năm đó quân gia là ẩn thế gia tộc đứng đầu, quân gia trưởng tử có thể bị bọn buôn người đánh cắp, liền xem như nội ứng ngoại hợp, việc này cũng là thiên đại tiếu thoại. Thủy Cơ biết được bí mật này về sau, cũng không nghĩ tới cái này điểm mấu chốt. Nghe Trục Vân cung chủ vừa nói như thế, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là mẫu thân hắn đem hắn đưa ra quân gia? Cho dù là có nội ứng, muốn đem trưởng tử trộm ôm ra quân gia cũng là cực không dễ dàng, trừ phi là quân thị quyền cao chức trọng người, mà trừ bỏ quân cửu thần phụ thân và bá phụ, quân cửu thần mẫu thân hiểm nghi là lớn nhất. Thủy Cơ còn khiếp sợ, Trục Vân cung chủ lại lạnh lùng hỏi, việc này cùng bọn hắn đi trong quân lại có quan hệ gì? Quân cửu thần thông thạo ảnh thuật, Thủy Cơ còn chưa có nói xong, Trục Vân cung chủ bỗng nhiên liền tóm lấy tay nàng, khẩn cấp hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thủy Kia dọa đến nhảy một cái, đều sửng sốt, chỉ cảm thấy Trục Vân cung tay phải thật mát thật mát. Mặc dù tại cổ mộ thời điểm, Trục Vân cung tay phải cũng chạm qua nàng, nhưng chỉ là khẽ chạm mặt nàng, lần này mới thật sự là đụng vào. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái sống sờ sờ người nước có thể lạnh thành dạng này, lạnh đến làm cho người dùng mình, làm cho lòng người bên trong không chịu được sinh ra có loại không rõ dự cảm. Mà trừ cái này tay nhiệt độ, để cho Thủy Cơ hù đến còn có Trục Vân cung chủ sốt ruột. Phải biết, cho dù là phát hiện Càn Minh kiếm bị đoạt, Trục Vân cung chủ cũng đều là phẫn nộ mà thôi. cũng không vội nha. Thủy Tiêu chậm chạp không trả lời. Trục Vân công chủ không chỉ có cấp bách, hơn nữa còn buồn bực. Nàng bỗng nhiên tức giận nói a. Thủy Cơ liền tranh thủ vừa mới lời nói lặp lại một lần. Ta nói quân cửu thần thông thạo ảnh thuật. Trục Vân công chủ liền đem Thủy Cơ nắm càng chặt hơn, nghiêm túc hỏi, như thế nào ảnh thuật? Thủy Cơ nói, nhanh như ảnh, nhanh như điện, lập tức lệch vị trí. Ta nghe, này bí thuật là ngàn năm trước một vị cao nhân sáng tạo, đã thất truyền rất lâu. Ảnh thuật, Trục Vân công chủ lầm bầm, màu đen dưới mặt nạ hai con ngươi tựa như thất thần. Một hồi lâu, nàng mới một lần nữa nhìn về phía Thủy Cơ, ngữ khí bình tĩnh lại. Ai dạy hắn? Thủy Cơ như cũ khẩn trương, nhất là bị Trục Vân công chủ chảo bắt tay vào làm, cơ hồ là cứng ngắc. Nàng nói, thuộc hạ còn chưa tra rõ ràng, quân cửu thần biết ảnh thuật một chuyện, đại hoàng thúc cũng là hậu chi hậu giác. Năm đó đại hoàng thúc tại băng hải bên bờ gặp được hắn, cho nên đại hoàng thúc hoài nghi, người thu dưỡng hắn cũng mơ ước băng hải. Hắn ảnh thuật chắc cũng là thu dưỡng người khác truyền thụ. Trục Vân công chủ nhẹ gật đầu, rốt cục thả Thủy Cơ tay. Thủy Cơ tối thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công chủ có biết Huyền Không Nam Cảnh, Huyền Không Thương Hội thừa lão bản? Trục Vân công chủ càng ngày càng không hiểu, nàng nói, ngươi muốn nói cái gì, cùng nhau nói. Thủy Cơ lúc này mới đem thừa lão bản bị nhốt Bạch Tỳ Sông Băng, Bách Lý Minh, Xuyên Phụng Sư mệnh chuyện cứu người nói hết ra. Công chủ, việc này kỳ quặc là, thừa lão bản rõ ràng cùng cô Phi Yến, quân cửu, thần đối lập, có thể về sau cổ lão đầu thư đến nhất định không cho phép tam điện hạ cùng cô Phi Yến là địch. Nói là, cô Phi Yến thiếu tam điện hạ sổ sách, tất cả đều coi như hắn trên đầu. Như thế xem ra, cô Phi Yến cùng cổ lão đầu tất có giao tình, lại giao tình không ít. Cô Phi Yến cùng thừa lão bản là địch hay bạn, đó cũng là khó liệu nha. Thuộc hạ từng hỏi thăm qua Tiêu Thúc, Tiêu Thúc đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, chỉ là bây giờ thuộc hạ cũng không rõ ràng hắn là không biết hay là giả không biết rõ tình hình. Trục Vân công chủ suy tư. Thủy Cơ lại nói, công chủ, vô luận là bọn họ là quan hệ như thế nào, bọn họ đều là hướng về phía Phượng Chi Lực đến, đều nhớ băng hải. Một khi Quảng An thành thất thủ, Thiên Viêm cùng Nam Cảnh vô cùng có khả năng chính là một nhà. Cho nên, theo thuộc hạ nhìn, cô Phi Yến cùng quân cửu thần chuyến này mục tiêu, giúp sĩ khí là thứ nhất, băng hải là thứ hai. Có lẽ, bọn họ tại băng hải có chỗ phát hiện. Trục Vân công chủ giờ mới hiểu được Thủy Cơ nói nhiều như vậy dụng ý. Nàng nhẹ gật đầu, khá là tán thành. Ha ha, thiên hạ có thể cùng Bắc Hải Càn Minh đều xem trọng người, cũng chỉ có băng hải. Chỉ là, nếu không có Phượng Chi Lực, lại nhiều phát hiện cũng đều là phí công. Thủy Cơ đối với băng hải cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nghe không biết rõ Trục Vân công chủ lời nói, nhưng là nàng nghe ra được đến Phượng Chi Lực tầm quan trọng. Lúc này, nàng quan tâm nhất cũng không phải là những bí mật này, mà là Vạn Tấn an nguy. Đã tại Bắc Hải đợi không được cô Phi Yến cùng quân cửu thần, nàng tất nhiên là phải nhanh một chút hồi Vạn Tấn đi. Nàng cũng không muốn không được đến Càn Minh, ngược lại đã mất đi Vạn Tấn. Nàng vội vàng nói, công chủ, quân cửu thần có một thanh bảo kiếm, là hắn thuở nhỏ mang theo người, thanh bảo kiếm này bị đại hoàng thúc giữ lại, bây giờ vì thuộc hạ đoạt được, liền giấu tại Quảng An thành trong cung. Thuộc hạ ngu kiến, cung chủ cùng hắn ở nơi đây ôm cây đợi thỏ, chẳng bằng cùng thuộc dưới, đi chiến trường, lấy cái kia bảo kiếm làm mồi nhử, dẫn xà xuất động. Trục Vân cung chủ suy tư một phen, hỏi, đây chính là trong lòng hắn vật. Thủy Cơ nói, việc quan hệ qua lại ký ức, tất nhiên là trong lòng đồ vật. Trục Vân cung chủ rất hài lòng, vô cùng tốt, vậy liền đem hắn dẫn tới Bắc Cương đến, bản cung mệt, cái đó cũng không nghĩ đi, liền ở chỗ này chờ bọn họ. Thủy Cơ cảm thấy không hiểu, càn minh chi lực tại Bắc Hải, quân cửu thần lại được càn minh kiếm, Trục Vân cung chủ sẽ không sợ liền càn minh chi lực cũng bị quân cửu thần đến hay sao? Lại có lẽ trong này còn có bí mật gì? Trục Vân cung chủ cũng không có cáo chi nàng. Nàng mặc dù rất muốn hồi Vạn Tấn, thế nhưng là suy tư một phen, như cũ không dám hỏi nhiều. Nàng nhẹ gật đầu, nói là thuộc hạ tuân mệnh. Trục Vân cung chủ quay người hướng kết giới đi, thuận miệng hỏi một câu, thanh kiếm kia là cái gì kiếm? Thủy Cơ lập tức trả lời, là thanh cổ kiếm, tên Huyền Hàn. Nghe lời này một cái, Trục Vân cung chủ lập tức ngừng bước. Cái gì? Huyền Hàn bảo kiếm. Ngoặc kép, hết chương.